Chương 118, chủ động xuất kích. Tsu Na lão sư, ngươi trở về A ủ trí hạ hải ở lều vải trong, nhìn thấy Tsu Na đến, mắt trong lộ ra dị thần sắc. Tuy rằng Tsu Na với bọn hắn là ở tại đồng nhất kiện lều vải, thế nhưng căn cứ tình huống trước, Tsu Na hầu như đều là một tờ UN mới ngủ, đồng thời một lần QNZ chỉ có điều là ngủ 6 giờ khoảng chừng. QNZ may mà Tsu Na bản thân lì hệ N là thực lực cao mạnh nì dạ, đồng thời giác tỉnh tiên nhân thể, tinh lực 10 phần. Bằng không loại này làm tức kéo dài một chu, bình thường nhị dạ thật sự kiên trì chẳng qua đến. Lại như là nguyên tắc trong đệ tam giới cả một dạng, ở nham nhẫn hơn vạn nhân vây công bên dưới, ác chiến 3 ngày 3 đêm lực kiệt mà chết. Đúng đấy, ta đã trở về a. Hai, các nàng đâu? Tsu Na mang theo hể vải vừa hỏi các nàng a, nên đều là đi đánh lén xa nhẫn bên kia. Uchiha Hai rất thản nhiên nói rằng, cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ ở một tháng này thời gian, cũng là có đúng tăng trưởng. Không hề là nói các nàng thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, mà là các nàng thực chiến kinh nghiệm trở nên phong phú, mà không phải vừa bắt đầu xem như cái gì cũng không hiểu. Hiện tại Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tina, có thể nói là có thể hoàn mỹ điều khiển trên người mình sức mạnh, so với trước gặp phải ẹ bị rổ cái kia thời điểm con ở lợi hại hơn không ít. Trước các nàng tuy rằng cũng là như vậy thực lực, thế nhưng là rất khó phát huy được, nếu như gặp phải thực lực tương đương ní dạ, e sợ còn sẽ chịu thiệt. Thế nhưng hiện tại kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn không ít sau khi hai người bọn họ liên hợp, thực lực tuyệt đối không kém mở hơn ẹ bị rồ này một loại lâu năm ảnh cấp cường giả. Đương nhiên, Uchiha Hải thực lực cũng là càng thêm mạnh mẽ, e sợ cờ tì nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ liên hợp lại, đều không phải Uchiha Hải đối thủ. Vì lẽ đó Mỹ Cổ Tỏ cùng cờ tì nạ ở đơn độc bắt giữ này một loại ám sát xa nhẫn nhiệm vụ, Uchiha Hải không hề là đặc biệt lo lắng. Chỉ cần các nàng sẽ không đi tìm đường chết trực tiếp xông vào xa nhẫn doanh trại, xa nhẫn khẳng định Na Nở Dê không có biện pháp gì. Tsu Na lão sư, mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền ngủ trước đi. Nhìn Tsu Na trên mặt thoáng uể oải mặt sắc, Uchiha Hải trong né qua một tia đau, đi tới Tsu Na phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp Tsu Na huyệt thái dương. Như thế nào đi nữa nói, Uchiha Hải cũng là được từng tới hệ thống khen thưởng chữa thương nhân thuật, một chút xoa bóp thủ pháp, vẫn là sẽ. Nghe được Uchiha Hải quan tâm, Tsu Na trên mặt nở ra nụ cười ngọt ngào, Na Nở Dê ngồi xuống ghế, ở Uchiha Hải đè ma hạ xuống, dần dần ngủ. Nhìn Tsu Na ngủ sau khi khuôn mặt, Uchiha Hải nhẹ nhàng bóp bóp Tsu Na quỳnh mũi. Sau đó, Uchiha Hải từ tay nhẹ nhàng ôm lên, phóng tới giường trên, sau đó giúp nàng che lên chăn. Nguyên bản hung hăng Tsu Na, ở giấc ngủ thời điểm, vẫn là một bộ bé gái xem như khuôn mặt, yên tĩnh, an la nhờ, mỹ hảo. Uchiha Hải trộm trộm thân được rồi Tsu Na ngoài miệng, sau đó còn trộm trộm nặn nặn Tsu Na ngực, sau đó liền rời khỏi lều vải. Ở Uchiha Hải rời đi lều vải sau khi, Tsu Na đột nhiên mở mắt ra. Thân là ảnh cấp cường giả, chu vi nhất vi diệu âm thanh đều có thể đem Tsu Na kinh sợ tỉnh, chớ nói chi là Uchiha Hải mới vừa còn chạm được Tsu Na. Lại trộm hôn ta, còn giấu tay mò bản thân mới vừa bị Uchiha Hải xúc chạm địa phương, trong mắt lóe ra ngượng ngùng cùng tự hào. Nơi này thật sự tốt như vậy sao? Cổ nổ hạ đại doanh trong, bản bộ lều trại trong, ngồi đầy cổ nổ hạ nì ra. Bên trong tất cả đều là cổ nổ hạ cao tầng, còn có thượng nhẫn. Chất giải độc đã chế tác được tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cô nổ hạ doanh trại địa. Tất cả mọi người là hết sức hưng phấn, phải biết, bọn họ hiện tại đánh cho vô cùng ngất ức, bởi vì chia rổ phát minh độc, bọn họ cùng xa nhẫn thời điểm chiến đấu đều là sợ đầu sợ đuôi, hại sợ bị nọc độc ngâm nhẫn cụ đả thương. Hiện tại thuốc giải độc tê đi ra, rốt cục không lại sợ hai xa nhẫn độc, tất cả mọi người là vô cùng cao hứng. Đương nhiên, bọn họ QNZ không quên được chế ra chất giải độc Tsu Na. Biết chất giải độc chế tác được sau khi, nạ dạ xỉ cả cụ không ngừng không nghỉ triệu tập động viên hội nghị, chuẩn bị đối với xa nhẫn phản tấn công. Trước là sợ sệt xa nhẫn độc, cô nộ hạ mới sẽ khắp nơi nhường nhịn, hiện tại chất giải độc đều ra đến rồi, sợ sệt cái giám, khẳng định là tấn công A dựa theo hiện hữu tình báo đến xem, phong quốc gia ở chỗ này tổng cộng có chung quanh đại doanh, tổng cộng có sắp tới 4.000 binh lực, hơn nữa các loại bộ đội tồn tại, e sợ có 600 khoảng trường binh lực tồn tại. Mà bọn họ cũng phân biệt chiếm cứ bô nở cái địa phương thành lập đại doanh, mà cái này đại doanh, nhưng là đại bản doanh, chỉ là cái này đại doanh trong, chỉ sợ cũng có này không dưới làm 3.000. Mà chúng ta bên này, hiện tại cũng chỉ thừa rơi xuống nơi này đại doanh, còn lại quá doanh trại đều bị xa nhẫn công phá. Nạ dạ xỉ cả củ phân tích hiện tại hai quân tình huống so sánh. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại chỉ thừa rơi xuống cái này đại doanh trong 3.000 binh lực, ở về mặt binh lực là so sánh xa nhẫn muôn thiếu. Hòa quốc tuy rằng nì dạ đông đảo, thế nhưng phái lại đây xa nhận thôn chiến trường nhưng cũng không nhiều. Bởi vì hòa quốc bao quanh có các quốc, bất cứ lúc nào muốn phòng bị những khác quốc gia công kích, hết thể chung quy phải có một đoàn nì dạ ở biên cảnh phòng bị người khác nhận thôn tấn công kích. Đặc biệt hiện tại thời kỳ chiến tranh, ai cũng không biết quốc gia khác lúc nào sẽ đột nhiên đánh tới hỏa quốc cảnh trong. Thế nhưng, theo cao cấp sức chiến đấu đến nói, chúng ta lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó nếu như thật sự đánh tới đến, chúng ta không hẳn thất bại. Nạ giả xỉ cả củ dừng lại một lúc, để người ở chỗ này suy tư một trận sau khi, tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta cái khác doanh trại địa đã từng cái bị xa nhận thôn người tiêu diệt, vì lẽ đó xa nhận thôn e sợ chẳng bao lâu nữa, sẽ tiến vào tấn công chúng ta cái này đại bản doanh. Đến thời điểm, nếu để cho đối phương đem có binh lực đều tụ hợp nổi đến, một lần tấn công qua đến, sợ là chúng ta rất khó phòng thủ trụ. Xa nhận trước không dám trực tiếp công kích cổ nổ hạ ở chỗ này đại bản doanh, là bởi vì sợ bị quốc gia khác đánh lén. Thế nhưng thời gian qua lâu như vậy, xa nhận thôn QNZ ở nhằm nhận thôn phương hướng làm ra phòng bị, phong quốc phương Bắc là thổ quốc gia, phía Đông là hỏa quốc, mà cái khác quốc cách nhau rất xa. Vì lẽ đó, ý nghĩ của ta là chủ động xuất kích, thừa dịp xa nhận thôn vẫn không có tập kết hoàn thành tất thời điểm, chủ động công kích xa nhận đại bản doanh. Nạ dạ xì cả củ từng chữ nói rằng,